Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiếu niên xấu tính đánh nhau bị chết kia không liên quan gì đến Tiêu Bình sao? Bởi vì lười, bên cạnh đó tôi nói cho cậu biết một tin này, bình thường các cậu xin nghỉ, chấm công gì đó đều là cậu ấy quản lý thay tôi. Cho nên cậu tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, đừng đắc tội với cậu ấy, miễn cho lần tới cậu xin nghỉ cậu ấy lại không phê chuẩn cho, đến lúc đó tôi cũng không có cách nào đâu. Bác Tiêu, không phải chứ? Mặt Tiểu Ngũ tái đi rồi. Chấm chấm. Biểu kiện mà Tiêu Phàm nhận được chỉ có 3 chữ, anh đến rồi. Nhưng 3 chữ này đủ để Tiêu Phàm hiểu được ý mà Tiêu Bình muốn truyền đạt. Bởi vậy Tiêu Phàm mau chóng óp khỏi hỗn chiến ở thế giới song song, quay về hiện thực. Ngay trước lúc Tiêu Phàm rời khỏi server Bắc Mỹ, con mắt tuy uyên của hắn cuối cùng cũng nhìn thấu được bên trong của Ca. Hiểu được Ca mạnh đến mức nào, để có được chiến thắng cuối cùng ở hỗn chiến ở thế giới song song, Tiêu Phàm cần đến sự giúp đỡ của Tiêu Bình. Sau khi lo cao, chưa đợi được bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên, sau khi xa cách nhiều năm. Anh em hai người cuối cùng cũng gặp lại ở hiện thực. Không nghĩ anh lại nhanh như vậy, trong nhà hơi lộn xộn, em còn chưa kịp dọn dẹp lại. Tiêu Phàm vò vò đầu tóc, nhìn thấy Tiêu Bình xuất hiện trước mặt mình, khuôn mặt tỏ ra ngại ngùng. Có gì mà ngại ngùng đâu, khó có dịp gặp mặt, chúng ta vẫn nên về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ đi. Ý của anh không tệ, ở chỗ của em cũng rất nhàm chán. Nhưng phải quay về thành phố N có phải hơn tốn thời gian không? Anh biết đấy, hiện tại thời gian của em không có nhiều, trên game tân sinh còn có người đang chờ, offline quá lâu em cũng không yên tâm những chuyện đang diễn ra trên đó. Chuyện này em không cần phí tâm đâu, chuẩn bị rời khỏi nhà đi. Thật sao? Tiêu Phàm nghi hoặc, chỗ mà hắn đang ở là thành phố S đó. Anh lừa em làm gì, cũng không xem anh là ai. Anh là anh trai em đó. Chẳng lẽ em không cảm thấy anh đến thành phố S rất nhanh sao? Được rồi, vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Đợi đã, em cứ như vậy đi gặp ba mẹ à? Bọn họ sẽ lo lắng đấy. Lo lắng sao? Em soi gương đi nhỉ? Tiêu Phàm liếc nhìn gương một cái, nhìn thấy bộ tóc trắng bạc, hoàn toàn sợ ngây ra. Anh, em đây. Không cần giải thích, chuyện này anh biết. Em mau đi xử lý đi. Vậy được. May mắn Tiêu Phàm đã sớm có chuẩn bị, bằng không thì phiền phức rồi. Có điều người anh trai Tiêu Bình này thật đúng là khiến người khác rất yên tâm. Cầm lấy chai lọ lọ, tạm thời biến đầu tóc về màu đen xong, Tiêu Phàm liền theo Tiêu Bình ra ngoài. Nhìn thấy chiếc xe thể thao đang đỗ ở dưới lầu, Tiêu Phàm ngơ ngác liếc nhìn Tiêu Bình. Đưa ra đấy làm gì, mau lên xe đi, đứa em ngốc nghếch này. Tiêu Bình mở cửa xe, không kiên nhẫn nói. Anh, em nói này, chiếc xe này đắt lắm nhỉ? Không biết, không phải anh mua chiếc này à? Không phải, mượn thôi. À, vậy hiện tại chúng ta phải đi đến sân bay ngoại thành phía nam sao? Không phải là anh định chạy xe đến thành phố N đấy chứ? Tiêu Phàm giật mình nhìn Tiêu Bình. Qua nhiều năm như vậy rồi sao em vẫn ngốc như thế hà? Xin lỗi, vậy chúng ta phải về nhà kiểu gì? Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Em vẫn còn một câu hỏi nữa. Anh có bằng lái xe không? Sở dĩ Tiêu Phàm hỏi như vậy là bởi vì Tiêu Bình rất hay tùy ý chơi đánh võng trên đường. Không có, thứ này quan trọng lắm sao? Rất quan trọng đó, không có bằng lái xe, anh lái thì sao mà em có thể yên tâm được? Vậy sau khi quay về anh tự in một cái. Như vậy em đã yên tâm chưa? Trong cảm giác hoảng sợ không ngừng, cuối cùng Tiêu Phàm cũng ngồi xe đến được điểm đích. Lúc này Tiêu Phàm coi như hiểu được bản thân từ thành phố S quay về thành phố H kiểu gì. Trên mảnh đất trống rộng lớn, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng đỗ xuống, có vài người nhìn bề ngoài giống như là nhân viên quan trọng trong tòa thị chính thành phố S khom lưng cúi đầu với Tiêu Bình. Tiêu Bình vẫn bình tĩnh dẫn Tiêu Phàm đi lướt qua bên người bọn họ. Như vậy ổn không? Đừng để ý bọn họ rất phiền, đáp lại bọn họ chỉ tổ lãng phí thời gian. Tiêu Bình trực tiếp ngồi lên vị trí điều khiển máy bay trực thăng, đưa đồ che tai cho Tiêu Phàm. Anh, em muốn nói, anh có giấy phép lái máy bay không? Mau lên đây. Thứ này về rồi anh in sau, nếu em muốn anh cũng có thể giúp em in một cái. Trọng điểm em muốn nói không phải cái đó. Dù cho tâm trạng của Tiêu Phàm có thế nào, máy bay trực thăng vẫn cứ bay lên. Lần đầu tiên Tiêu Phàm ngồi máy bay trực thăng, cảm giác cũng không ổn lắm, bởi vì người đang lái máy bay trực thăng chính là người anh trai biến thái Tiêu Bình này, khiến hắn có chút sợ hãi. Tiêu Phàm có hỏi Tiêu Bình những chuyện như là nhảy dù gì đó, nhưng Tiêu Bình nói bản thân không thích cảm giác bị trói buộc, cho nên sao lại có thể chịu cảm giác đeo mấy thứ rườm rà như dù trên lưng. Vì để khoe với em trai kỹ thuật điều khiển của bản thân, thậm chí Tiêu Bình còn biểu diễn kỹ thuật đặc biệt vài lần trong lúc bay, chuyện này lại khiến Tiêu Phàm cực kỳ sợ hãi. Cũng may chưa qua bao lâu, bọn họ đã đỗ xuống tầng cao nhất trên tòa nhà nào đó ở thành phố N. Người tiếp đón ở tòa thị chính thành phố N dường như đã ở đây chờ lâu lắm rồi, nhưng Tiêu Bình trực tiếp lấy chìa khóa xe rồi nghênh ngang rời đi. Cục trưởng Trần, hai người thanh niên trẻ tuổi này là ai vậy? Lại ngồi máy bay trực thăng quân dụng bay đến đây, hơn nữa biểu hiện còn kiêu ngạo như vậy, có phải là con nhà quan to ỷ vào gia thế nhà mình to lớn không? Đừng lắm miệng, mọi chuyện cũng không giống như cậu nghĩ đâu. Còn về phần thân phận của hai người này, cậu đừng nên hỏi nữa, làm tốt bổn phận của bản thân là được rồi. Cục trưởng Trần dặn dò cấp dưới của mình một phen, nhìn bóng dáng Tiêu Bình rời đi, thở dài. Là cậu sao? Hóa ra chớp mắt một cái, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Năm đó, ông ta chỉ là một vị cảnh sát Trần bình thường, Tiêu Lập Thụ hoàn thành nhiệm vụ quay về. Đi qua nơi này, mà ngay lúc đó, một trường tiểu học gần đó xảy ra một vụ án lớn, khoảng chừng 10 mạng người. Ông ta vẫn nhớ như in, dáng vẻ quật cường của bé trai kia lúc đứng trước mặt bọn họ, mà thứ chống đỡ để cậu bé đứng thẳng mãi như vậy chính là người em trai ngất xỉu trong vũng máu đằng sau cậu bé. Tiêu Phàm có chút bội phục mánh khóe của Tiêu Bình, đảo mắt một cái đã kiếm được một chiếc xe thể thao rồi, thật sự quá lợi hại. Có điều cũng vì vậy mà Tiêu Phàm dễ chịu hơn một chút, xem ra mấy năm nay có vẻ Tiêu Bình trải qua rất tốt. Chương 1026, Ám Tử. Ở thành phố quen thuộc, nhìn thấy cảnh phố xá quen thuộc, Tiêu Phàm có trăm ngàn cảm xúc. Có điều xe thể thao có vận tốc cao, chỉ chớp mắt Tiêu Phàm đã về tới nhà rồi. Cha mẹ nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau, sau đó như nhận ra được điều gì, lập tức rơi lệ. Trần an xong một lượt, tâm trạng của cha mẹ mới có thể bình phục. Tiêu Phàm vốn định ở lại nhà giúp việc nhà với cha mẹ, nhưng cha mẹ lại bảo hắn và Tiêu Bình ra ngoài đi dạo, bảo là hai anh em bọn họ ra ngoài thì bọn họ mới có thể tập trung ở nhà làm cơm tối được. Thành phố N thay đổi rất nhiều, muốn ra ngoài đi dạo vòng quanh, hai người thật sự không biết phải đi nơi nào. Huống hồ những thứ giải trí trong thành phố không thích hợp lắm với hai người bọn họ. Trong lúc không để ý, bọn họ đã leo lên một dốc núi, đi tới bên cạnh gốc cây thông. Vẫn nhớ rõ năm đó cây này mới trồng, chỉ là một mầm cây, hiện tại lại đã rợp bóng rồi. Dưới đại thụ, dựng một tấm bia đá vuông, ba chữ Tiêu Ngọc Phong được lẳng lặng khắc lên trên đó. Hai anh em cúi người quỳ xuống, dập đầu một cái trước lão già, sau đó lại im lặng lúc lâu, mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, bọn họ mới trở về nhà. Bữa cơm tối nay vô cùng phong phú, cha mẹ cũng cười tươi như hoa, nói hết chuyện này lại chuyện kia, bầu không khí rất vui vẻ, cho đến lúc bà Tiêu hỏi Tiêu Phàm một câu. Tiểu Phàm này, con đã có bạn gái chưa? Sở dĩ bà Tiêu không hỏi Tiêu Bình là bởi vì bà hiểu được đứa con trai cả này của mình biến thái đến cỡ nào, việc này căn bản không cần bà quan tâm đến, ngược lại đứa con nhỏ Tiêu Phàm này lại bình thường, làm mẹ phải quan tâm một chút. Có điều nghe thấy câu hỏi này, Tiêu Phàm suýt chút nữa sặc cơm, hắn hoảng hốt không thôi, không biết phải trả lời như thế nào. Bà Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Phàm, cực kỳ lo lắng, có phải chưa có không, không có cũng không sao, mẹ nhờ người tìm giúp con. Cũng may lúc này Tiêu Bình rất hiểu ý người, trực tiếp trả lời thay em trai mình. Em trai có bạn gái rồi. Có rồi, vậy sao nó không nói? Bởi vì có rất nhiều. Nó không biết nói về ai với mẹ. Tiêu Phàm hoàn toàn phát điên, kéo lấy quần áo của người anh trai đào hố hại mình này, ý bảo hắn ta đừng tiếp tục nói thêm gì nữa. Kết quả Tiêu Bình cười gian với Tiêu Phàm, nói nhỏ bên tai hắn, mau thừa nhận đi, bằng không anh sẽ giới thiệu A Hoa tỷ với mẹ. Anh, có người anh nào như anh sao? Dưới ánh mắt chất vấn của bà Tiêu, vẻ mặt Tiêu Phàm đau khổ tạm thời thừa nhận. Đàn ông lăng nhăng là không tốt. Bà Tiêu buông lời trách mắng, nhưng khuôn mặt lại đầy ý cười. Ăn xong cơm tối, Tiêu Bình lập tức tiễn Tiêu Phàm quay về, mặc dù thời gian bị chậm không ít, nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ thỏa mãn. Trở lại thành phố S lần nữa, cuối cùng Tiêu Bình cũng đi vào chủ đề chính, nói đi, tìm anh có chuyện gì? Hỗn chiến thế giới song song, cái người tên là Ca đó, em không đối phó được, cần nhờ anh trợ giúp. Công hội trật tự đã chính thức rời khỏi Tân Sinh, cho nên anh sẽ không đăng nhập vào trò chơi để giúp em đâu, hơn nữa anh cũng không báo danh vào chiến dịch lần này. Mặt khác bản thân anh cũng không có ý muốn nhúng tay vào, cho nên cho dù em là em trai anh cũng sẽ không trợ giúp em bất cứ điều gì trong Tân Sinh. Em không cần anh online, chỉ cần anh làm giúp em một chuyện, hơn nữa chuyện này cũng chỉ có anh mới có thể giúp em. Nói thử xem, chuyện là thế này. Tiêu Bình nở nụ cười, giống như một đứa trẻ con mới có được một món đồ chơi mới. Suy nghĩ của em rất thú vị, anh giúp em chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì cả, có điều hẳn là em biết rõ, có rất nhiều chuyện sẽ khác với kế hoạch, một khi đã khác với kế hoạch, cách làm như vậy của em sẽ trở nên cực kỳ mạo hiểm, không, nói là nguy hiểm mới đúng. Em hiểu biết bản thân mình, chuyện này hẳn sẽ không sinh ra điều gì ngoài ý muốn. Hơn nữa đây là phương pháp thích hợp nhất để đánh bại tên Ca biến thái kia. Ha ha, phương pháp thích hợp, phương pháp này căn bản là đang đánh bạc. Có điều em trai ngốc nghếch của anh dường như thông minh hơn rồi, vạch ra một trò chơi thú vị, khiến anh ngứa ngáy tâm can. Đến lúc đó em phải thể hiện thật tốt đấy, anh sẽ bớt ra chút thời gian để xem, bởi vì anh cũng rất chờ mong kết quả cuối cùng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Máy bay trực thăng bay khỏi bầu trời thành phố S, Tiêu Phàm nhìn sao trời, ánh mắt ảm đạm hơn chút, chuẩn bị liên thủ tác chiến với Tiêu Bình, dường như khiến hắn cực kỳ mệt mỏi. Công hội lớn nhất ở server Nga là sói mùa đông tiến công thẳng về phía Bắc Mỹ, dọc đường điên cuồng cắn xé, biến sư tử vinh quang, chiến trùy vương giả và tinh linh chi ca thành các bể máu. Ba công hội lớn của server Mỹ đều đã lần lượt thất bại, Bắc Mỹ dường như đã mất hết hy vọng. Nhưng ở trên núi cao ở vùng xa, Harley đang ngây ngốc nhìn chăm chăm vào băng đế Ca đang ở bên cạnh, mà Ca lại đang nhìn xa xa xuống phía dưới, ánh mắt còn rét lạnh hơn cả đông đến. Gần đến lúc rồi, chúng ta lên đi. Sau khi Ca ra lệnh một câu, các ác ma server Bắc Mỹ cuối cùng cũng bước ra khỏi vực sâu, bắt đầu lộ ra răng nanh sắc bén của bản thân trước sói mùa đông. Tù trưởng, bọn họ tấn công đến đây rồi. Nhóc sai vặt châu Phi cởi trần, xông đến trước mặt vị đại tù trưởng vẻ đủ loại màu sắc lên mặt, đỉnh đầu cắm lông vũ. Lúc này đại tù trưởng Phi Châu cũng đang vô cùng hoảng loạn, bởi vì tộc người hack game thật sự quá nhiều, quả thực giống như mãnh thú trên thảo nguyên vậy, hung tàn đến mức khiến người khác sợ hãi. Chúng ta liều mạng với bọn họ đi, vì bộ lạc này. Tù trưởng châu Phi đã không nghĩ ra được biện pháp nữa, cuối cùng chỉ có thể hô to một tiếng. Dẫn đầu đoàn người chơi xông về phía Ấn Độ. Vì bộ lạc, người chơi châu Phi đồng loạt hét lên, đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng bọn họ vẫn có tinh thần rất cao, không hề có chút thái độ suy sút nào. Nhưng điều này cũng chẳng làm nên chuyện gì, lần này người chơi tham gia tham chiến bên server Ấn Độ toàn bộ là thuộc tộc ác ma, một khi bọn họ đã phát điên lên thì có ai có thể ngăn cản được. A, chớp mắt một cái. Tù trưởng châu Phi kêu thảm thiết, sau đó ngã xuống không dậy được. Chỉ vẻn vẹn một lần tấn công mãnh liệt, bộ đội tiên phong server Ấn Độ đã đoạt được mạng của tù trưởng châu Phi, thế giới chi nguyên cũng rơi xuống cùng lúc, phát ra hào quang rực rỡ. Dưới ánh mắt hoảng sợ của người chơi châu Phi, Asura nhặt chúng lên, khát máu nói, lại kết thúc thêm một cái. Lời vừa nói ra, thế giới chi nguyên cũng tan vỡ theo đó. Chiến trường châu Phi hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại chúng ta làm gì nữa? Viễn Trinh server Nhật Bản thắng lớn. Thành viên bang Hắc Long cực kỳ hưng phấn, trở lại chiến trường server Trung Quốc, còn chưa được bao lâu, lòng bọn họ đã ngứa ngáy khó chịu. Nga đang giao chiến với Bắc Mỹ, Ấn Độ tấn công châu Phi, cho nên lúc này chúng ta ở yên trong nước, đợi bọn họ diệt trừ lẫn nhau mới là thượng sách. Sau khi Tiêu Phàm rời đi, Tuyết Dạ lên quản lý mọi người trong trận doanh ác ma. Ôi, không có đối thủ, thật sự nhàm chán muốn chết mà, thảo nào tên khốn mệnh phàm lại offline giờ này. Ác Long nghe vậy, oán giận một câu. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm phe thứ ba gia nhập chiến trường sao? Tôi cảm thấy làm ngư ông đắc lợi cũng chẳng phải việc vui vẻ gì. Tịch Dương xen vào nói. Tôi tán thành đề nghị của Tịch Dương, hiện tại ở đây chẳng làm gì, quá vô vị rồi. Về chuyện này, Tuyết Dạ chỉ lắc lắc đầu. Tuy rằng suy nghĩ này tốt, nhưng chúng ta lại không thể thực hiện được. Server Hàn Quốc, Nhật Bản sụp đổ, hai con đường truyền tống ở chiến trường của chúng ta có thể bị đổi mới hoàn toàn bất cứ lúc nào. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy bóng dáng chúng đâu, tôi nghĩ nhất định đã sinh ra hai cửa đề phòng hoàn toàn mới rồi. Cho nên dù lúc này chúng ta muốn chủ động xuất kích, cũng không có con đường thông ra bên ngoài. Chương 1027, Ấn Độ tấn công. Hiện giờ chúng ta đang rảnh rỗi ở chiến trường, không bằng bắt tay vào tìm các chỗ cửa đề phòng, thiết lập mai phục trước. Nói xong, Tuyết Dạ nhìn về phía nam chiến trường, thở dài thườn thượt, tôi nghĩ bên phía bọn họ cũng làm như vậy nhỉ. Một âm thanh lớn phát ra từ phía nam, khiến các thành viên trong trận doanh ác ma giật mình. Tuyết Dạ lấy lại tinh thần, biết chắc hẳn là có người tấn công đến đây rồi, nhưng kẻ địch rốt cuộc là ai đây? Châu Phi, Ấn Độ, Nga, hay là Bắc Mỹ? Nhưng cho dù là ai chăng nữa, bọn họ đều buộc phải tiến lên trợ giúp. Đi, bên phía bọn họ hình như có chuyện rồi. Tuyết Dạ nói với mọi người. Ha ha, tôi chỉ đợi lời này của cậu thôi, ông đây thật sự nhàn đến hoảng rồi. Sau khi trở về từ chiến trường Hàn Quốc, vẻ mặt của hội trưởng công hội tinh thần rất u ám. Sau chúng thần di tích chi chiến, hội trưởng công hội tinh thần phát hiện ra độ nổi tiếng của công hội tinh thần bọn họ trong giới võng du xuất hiện trạng thái tụt dốc, loại suy yếu này không phải là điềm lành gì. Cho nên sau đó hắn ta mới điều động lực lượng, tham gia vào nhiệm vụ toàn dân công địch bao vây diệt trừ Lích Kinh mệnh phàm. Nhưng rất không may mắn là kết quả vẫn là thất bại. Có điều không sao cả, công hội tinh thần bọn họ vẫn còn cơ hội, bởi vì hỗn chiến ở thế giới song song diễn ra. Chỉ cần dưới sự chỉ huy của hắn ta, người chơi server Trung Quốc đồng tâm hiệp lực chiến thắng công hội Nguyệt Thần của Hàn Quốc, độ nổi tiếng của công hội tinh thần bọn họ nhất định sẽ tăng vọt. Cho nên trận chiến ở chiến trường server Hàn Quốc, có thể nói hắn ta đã hao hết tâm tư, sử dụng chiến lực đỉnh nhất hào quang tinh thần vào đó để đối chiến với công hội Nguyệt Thần. Nhưng hắn ta không hề nghĩ tới Ấn Độ sẽ ra tay bất ngờ, khiến cho hắn ta tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể ôm hận quay về. Mặt khác, người chơi mà hắn ta phái đi offline báo lại tin tức cho hắn ta, Mệnh Phàm dẫn đội trận doanh ác ma xuất chinh đánh server Nhật Bản lại thắng rồi, điều này khiến cho hội trưởng công hội tinh thần cảm thấy cực kỳ châm biếm. Cho nên lúc Tiêu Phàm offline rồi, công hội tinh thần trở nên bận bịu, bọn họ muốn tìm được cửa đề phòng của chiến trường này, thiết lập mai phục trước, đánh một trận thật hay, lấy lại chút tiếng tăm. Đúng lúc hội trưởng công hội tinh thần đang suy nghĩ, Hanstar bỗng nhiên phát hiện phần đất dưới chân có một đường hoa văn kỳ lạ, gì đây? Đúng vậy, đây chính là trận truyền tống ma pháp, cho nên nơi này chính là chỗ đặt cửa đề phòng. Ha ha, xem ra công hội tinh thần bọn họ cũng không tính là quá xui xẻo. Hội trưởng công hội tinh thần đang muốn gọi thuộc hạ và đồng minh đến, bảo bọn họ tập hợp ở đây, đặt mai phục. Ai ngờ đúng lúc này phần đất dưới chân hắn ta lại phát sáng lên. Hội trưởng công hội tinh thần kinh ngạc, nhận ra điều gì đó, nhanh chóng tung pháp bào lên, biến thành một con quạ lớn dương cánh bay lên cao. Mà lúc hắn ta vừa mới bay khỏi mặt đất, kẻ địch đã lộ ra dáng người, một tia sấm sét nhanh chóng bắn ra, ầm một cái đánh lên trên đôi cánh của hội trưởng công hội tinh thần, hội trưởng công hội tinh thần xui xẻo hóa thành tro bụi. Rodra, cậu vừa bắn trúng cái gì vậy? Không biết nữa, nhìn quá có vẻ là một con chim lớn. Cho nên tôi muốn bắn nó rơi xuống xem xét, ai biết nó lại yếu đuối như vậy, chỉ một mũi tên sấm sét, nó đã về trời rồi. Âm thanh mũi tên sấm sét của cậu quá lớn, sẽ kinh động đến kẻ địch đấy. Soria, sao cậu lại lo lắng chuyện này, kinh động đến kẻ địch, có nghiêm trọng đến vậy không? Ha ha, đúng là không sao cả. Trong hỗn chiến ở thế giới song song này, có ai có thể ngăn lại Ấn Độ chúng ta đây? Được rồi, mấy người đừng nói nữa. Giống như ở châu Phi, mau chóng tóm gọn chỗ này đi. Siva nói xong, người chơi Ấn Độ đi ra từ cửa đề phòng bắt đầu chia ra bốn phía mà đi. Hội trưởng công hội tinh thần không may ngã xuống, làm khán giả bên ngoài lo lắng không thôi, nhưng ngay sau đó, nỗi lo của bọn họ liền biến thành khiếp sợ. Bởi vì kẻ địch tấn công đến đây lại dùng cách chiến đấu giống như cách lích kinh mệnh phàm dùng lúc viễn chinh server Nhật Bản. Tách ra chiến đấu, tốc chiến tốc thắng. Đây là trùng hợp sao? Người khác không hiểu vì sao, nhưng Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn thấy toàn bộ lại biết khá rõ. Người chơi trận doanh ác ma đều có điểm đặc sắc riêng, không có lợi cho việc chỉ huy thống nhất, cho nên chiến đấu quy mô nhỏ mới có thể phát huy tận cùng uy thế của tộc ác ma. Người chơi server Ấn Độ làm như vậy là bởi vì người tham chiến của bọn họ đều đến từ trận doanh ác ma. Toàn bộ thành viên của công hội tinh thần phân tán tìm kiếm cửa truyền tống đã được tập trung lại cùng một chỗ, sắc mặt của tinh thần Pháp Vương Apollo khá nghiêm túc, những thành viên khác cũng đều như vậy. Bởi vì ngay vừa rồi, đầu não của công hội là hội trưởng công hội tinh thần đã mất liên lạc ở trên chiến trường này. Lần này, hội trưởng công hội tinh thần muốn tăng cao hiệu suất nên đã đi một mình, hơn nữa hắn ta làm việc luôn cẩn thận nên những thành viên khác của công hội rất yên tâm để hắn ta đi. Thế nhưng hiện tại hắn ta đã mất liên lạc, mà ở trên chiến trường mà mất liên lạc thì chỉ có một khả năng mà thôi. Mặc dù năng lực chiến đấu của hội trưởng công hội tinh thần hơi kém, thế nhưng hắn ta có kỹ năng biến thân quả bão tố của Druid, khi gặp phiền phức muốn chạy trốn là chuyện rất dễ dàng, trừ khi gặp kẻ địch rất mạnh, vừa mới gặp đã xử lý hắn ta rồi. Nghĩ tới đây, toàn bộ thành viên của công hội tinh thần càng cẩn thận hơn, bọn họ nhanh chóng điều động nhân viên đi thông báo cho các đồng minh, chiến trường server mình đang bị kẻ địch xâm lấn. Apollo không nghĩ ra được cách tốt nào cả. Bọn họ đã chiến đấu với công hội Nguyệt Thần của server Hàn Quốc nên tiêu hao rất lớn, hiện tại hội trưởng cũng bỏ mình, tình hình của bọn họ càng ngày càng khó khăn rồi. Đang lúc Apollo suy nghĩ xem mình nên làm cái gì thì hắn ta nhướng mày, cảm giác được cái gì đó rồi ném ra một hỏa cầu, dưới sự ảnh hưởng của thuật phong tức làm cho hỏa cầu biến thành một đường vòng cung, bắn thẳng tới phía sau một cái cây. Pháp thuật có thể thay đổi hướng bay, rất thú vị. Xem ra tôi gặp được một đối thủ khá giỏi. Một người đàn ông ngăn cản hỏa cầu, đi ra từ phía sau cái cây, hắn ta liếm lưỡi đao, ánh mắt xuất hiện sự khát máu mà nhìn chằm chằm vào Apollo. Anh là ai? Người chơi server Ấn Độ, một trong thất thần chúng, Asura. Hừ, những tên ấn đáng ghét, thế mà xen vào chuyện của chúng ta. Nếu không có bọn chúng thì bằng vào thực lực của liên minh công hội chúng ta và công hội tinh thần đã loại bỏ công hội Nguyệt Thần trong truyền thuyết từ lâu rồi. Vũ Tình cực kỳ tức giận khi nghĩ tới phải hủy bỏ hành động xâm nhập vào chiến trường server Hàn Quốc kia. Thật sự là xuất sư bất lợi mà. Tiểu Mật Phong đùa nghịch con dao trong tay với vẻ chán nản. Thế nhưng bên Mệnh Phàm lại chiến thắng. Thiền Đàm bổ sung thêm một câu. À... tôi đã có thể tưởng tượng ra được bộ dáng đắc chí của Mệnh Phàm rồi. Vũ Tình ôm đầu, rất không cam tâm, có đúng vậy không, Ngọc Sinh Yên? Hả, cái gì? Tại sao tôi cảm thấy gần đây Ngọc Sinh Yên rất thích ngẩn người vậy, Hàn Tiểu Yêu cũng vậy, biểu hiện giống như đang tơ tưởng hoặc lo lắng cho người nào đó. Mị Hỏa sơ sơ cằm, nói. Chúng ta không có. Ngọc Sinh Yên, Hàn Tiểu Yêu cùng nhau trả lời. Mà đúng lúc này, sắc mặt Ngọc Sinh Yên thay đổi, rút kiếm Tây Dương ra, đâm vào phía sau lưng Mị Hỏa. Đinh, kiếm Tây Dương bị một con dao găm ngăn cản, một cô gái xuất hiện phía sau lưng Mị Hỏa. Cô là ai? Người của Hoa Nguyệt bắt đầu đề phòng, hỏi người nọ. Một trong thất thần chúng tại server Ấn Độ, nữ La Sát. Cô ta ngẩng đầu lên, thế nhưng đám người vẫn không thể nhìn rõ mặt mũi của cô ta. Bởi vì trên mặt cô ta đang mang một chiếc mặt nạ mặt quỷ màu xanh vô cùng dữ tợn, làm cho người ta cảm thấy rất âm u. Chương 1028, thất thần chúng. À, tại sao có thể như vậy? Phạm ca giao cho ta nhiệm vụ phải nhìn thẳng vào đám người công hội tinh thần mà, tại sao ta lại không thể làm tốt chứ? Thái Thập Tam ôm đầu, buồn rầu nói, nguy rồi, Phạm ca có thể vì chuyện này mà không thích ta hay không? Đại tỷ, chị cũng đừng buồn, muốn trách thì trách đám ấn kia kìa. Nếu không phải bọn chúng xen vào thì bang Long Hổ chúng ta đã sớm đập chết cái bọn Hàn kia rồi. Quân sư xấu bụng nói đúng đó, chuyện đó cũng không phải lỗi của em. Này, tôi nói với các anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là em gái, gọi là đại tỷ. Thế nhưng em chính là em gái ruột của bọn anh cơ mà. Em gái cái đầu anh ấy, hoặc là gọi đại tỷ, hoặc là cút xéo. Được rồi, đại tỷ. Đại ca cầm đầu nhìn thái độ của Thái Thập Tam đối với Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân thì cười khổ, rồi anh ta cảm giác được điều gì đó, nhìn về phương xa, chỉ thấy một người đàn ông mặc một bộ áo giáp vàng đang mỉm cười đi về phía họ. Xin chào, tôi là Surya. Còn bên phía Chiến Minh cũng đang chiến đấu, tấm lưng của vệ thần vẫn tự tin như cũ. Ra tay đi. Tại sao anh lại đưa lưng về phía tôi? Bởi vì khi tôi quay người lại thì chính tôi cũng sợ. Indra không hiểu lắm, thế nhưng vẫn đưa tay ra, bắn ra một tia sét, sát thủ bóng lưng vệ thần bị giật tới tê người. Mẹ nó, cứ như vậy ai chơi với anh? Là anh bảo tôi ra tay mà. Được rồi, vệ thần, chú đi nghỉ ngơi đi. Rezano khá xấu hổ khi thấy vệ thần bị giật tới đen người như vậy, anh ta bước lên một bước, rút thanh kiếm lớn ra. Nhìn chằm chằm vào Indra, ý chí chiến đấu rất nóng bỏng. Server Trung Quốc, Công hội Chiến Minh, Regional. Server Ấn Độ, Thất Thần Chúng, Indra. Thất Thần Chúng, đó là cái gì? Tôi nhớ hình như công hội mạnh nhất server Ấn Độ là Shiva giáo mà. Khi Tiểu Miêu nghe được lời giới thiệu của kẻ địch thì cảm thấy rất hoang mang. Đúng là Shiva giáo, thế nhưng Shiva giáo cũng mới xuất hiện sau khi chúng thần di tích chi chiến, mà thôi. Trả lời Tiểu Miêu vẫn cứ là chuyên gia ngành tình báo phong ma Tiểu Xích Lang. Sao, chúng thần di tích chi chiến, mới xuất hiện sao? Đúng vậy, trước lúc này, công hội mạnh nhất server Ấn Độ tại Tân Sinh, chính là chúng thần điện của trận doanh ác ma. Chúng thần điện, vậy lần này bọn họ có tham dự hay không? Có, bọn họ chính là Shiva giáo hiện tại đó. Tiên sinh phong ma Tiểu Xích Lang, anh đang nói cái gì vậy? Tôi hơi không hiểu. Được rồi, để tôi giải thích mọi chuyện từ đầu cho cô. Tại server Ấn Độ, trận doanh mạnh nhất chính là trận doanh ác ma, bởi vì trận doanh ác ma có số người quá nhiều, mà ở trong trận doanh ác ma này có một đội nhỏ mạnh nhất gọi là Thất Thần Chúng. Bọn họ được gọi là Thất Thần Chúng bởi vì thành viên trong bọn họ đều là cuồng tín đồ của một vị thần nào đó trong thần thoại Ấn Độ. Mà ID của bọn họ đều đặt theo tín ngưỡng của họ, ví dụ như Indra chính là cuồng tín đồ của thiên đế Indra trong thần thoại Ấn Độ. Thất Thần Chúng là 7 người cực kỳ mạnh mẽ, rồi dần dần phát triển từ đội nhỏ thành một công hội, mà công hội đó ngay lúc đầu gọi là Chúng Thần Điện. Ngay sau đó, Chúng Thần Di Tích Chi Chiến của server Ấn Độ bắt đầu, trận doanh ác ma nghiền ép 3 trận doanh khác, giải quyết chiến đấu rất nhanh chóng. Những điều anh vừa nói tôi cũng biết, server Ấn Độ là server kết thúc, chúng thần di tích chi chiến, nhanh nhất thế giới. Thật ra bọn họ có thể kết thúc càng nhanh hơn, thế nhưng trước khi kết thúc thì, thất thần chúng, bắt đầu so tài, cuộc chiến đấu giữa 7 người bọn họ. Nội đấu sao, tại sao lại như vậy? Chẳng phải bọn họ đều cùng một công hội sao? Vừa nãy tôi cũng đã nói, bọn họ đều là cuồng tín đồ của một số nhân vật thần thoại Ấn Độ. Tín ngưỡng của họ khác biệt, cuối cùng chắc chắn sẽ có chiến tranh, cho nên bọn họ muốn dựa vào chúng thần di tích chi chiến, để toàn bộ khán giả làm chứng, hoàn thành lần so tài này. Kết quả thế nào? Shiva sống sót tới cuối cùng, cho nên anh ta là kẻ chiến thắng, chúng thần điện cũng đổi tên thành Shiva giáo. Thế nhưng, thất thần chúng, lúc trước trừ Shiva ra, cũng sẽ không tự cho mình là người của Shiva giáo, bọn họ vẫn có tín ngưỡng của mình. Mà cuộc chiến trước khi kết thúc, chúng thần di tích chi chiến, tại server Ấn Độ được bọn họ xưng là chiến dịch thành thần. Chiến dịch thành thần, cũng chỉ là cuộc chiến giữa 7 người thôi mà, tại sao lại đặt tên trang nghiêm như vậy chứ? Tôi cũng không rõ ràng lắm, có lẽ đối với thất thần, thì đây chính là một nghi thức đặc biệt đi. Phong ma tiểu xích lang nhớ lại những lời đồn mà hắn ta nghe được, thế nhưng lại không nói ra, bởi vì hắn ta cảm thấy lời đồn đại kia thực sự là quá vớ vẩn. Tiêu Phàm tạm thời offline làm đám người khá mất hứng, thế nhưng khi thấy người chơi server Ấn Độ tới thì nhiệt tình của khán giả lại tăng vọt. Bọn họ mong chờ người chơi của server mình có thể đánh bại những người xâm lấn này, thế nhưng thế công của người chơi server Ấn Độ lại làm cho bọn họ hoảng sợ. Điên cuồng, mạnh mẽ là biểu hiện thường thấy của người chơi server Ấn Độ. Từ khi người chơi của server Ấn Độ xuất hiện tại cửa đề phòng thì chiến đấu đã phát sinh liên tục, mà có xu hướng càng ngày càng mở rộng. Nhân viên mà công hội tinh thần sai đi cảnh báo cho đồng minh còn chưa tới thì đã bị kẻ địch tập kích. Cùng lúc đó, phía nam chiến trường liên tục tiến vào trạng thái chiến đấu, tình hình chiến đấu dần dần trở nên rất gay cấn. Khán giả bên ngoài sân rất nhiệt tình, hò hét cổ vũ cho những người trên chiến trường. Thế nhưng thời gian dần dần trôi qua, khán giả dần dần trở nên yên tĩnh, ngay cả người chủ trì cũng ít nói hơn, bởi vì bọn họ không biết nên nói cái gì mới tốt. Asura, người cũng như tên, sát phạt quả đoán, dẫn theo đàn em tấn công, công phá toàn bộ hào quang tinh thần vừa trở về từ server Hàn Quốc. Đầu tiên là mất đi hội trưởng công hội tinh thần, hiện tại lại mất đi hào quang tinh thần cho nên công hội tinh thần đã thua hoàn toàn ở trên chiến trường này. Mọi người cũng vì đó mà cảm thấy kinh hoàng, thế nhưng tin dữ lại truyền tới liên tục. Nữ La Sát vs Hoa Nguyệt thua. Soria vs Bang Long Hổ thua. Indra vs Chiến Minh thua. Sau một lượt chiến đấu với server Ấn Độ thì những công hội nổi danh của server Trung Quốc tại Tân Sinh đã thua hoàn toàn. Cảm xúc của người xem dần dần trở nên suy sụp, hoàn toàn yên tĩnh, không nói ra được lời nào cả. Tại sao có thể như vậy? Ấn Độ mạnh như vậy sao? Crimson Rose rất kinh ngạc mà nhìn vào màn hình, công hội Hoa Nguyệt của cô vậy mà bị nữ La Sát dẫn đội tiêu diệt, làm cho cô rất khó chịu. Từ tình hình trước mắt mà nói, Thất Thần thật sự rất mạnh, chỉ cần 4 người ra tay đã có thể hủy diệt phần lớn quân chủ lực của server chúng ta rồi. Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Tiểu Xích Lang thở dài, cục diện hiện tại cũng không phải là thứ hắn ta muốn nhìn thấy. Vậy hiện tại, chúng ta có thể thắng được không? Đừng từ bỏ dễ dàng như vậy. Trận doanh ác ma của chúng ta còn chưa ra tay mà. Bọn họ có thể chiến thắng, Thất Thần, hay sao? Tôi cảm thấy là có thể, xin hãy tin tưởng vào bọn họ, cũng giống như ở Chúng Thần Di Tích Chi Chiến, vậy. Khi thấy người chơi của server mình đã tan tác thì Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng rất hoảng sợ, thế nhưng vào thời điểm này thì hắn ta vẫn biểu hiện ra là rất bình tĩnh. Sau khi Tiêu Phàm offline thì Tuyết Giả phát hiện phía nam xuất hiện sự khác thường, rồi sau đó dẫn đầu đám người của trận doanh ác ma nhanh chóng đi tới nơi đó. Từ bắc tới nam là một quãng đường khá dài, mọi người đều nhanh chóng mà di chuyển, tới khi bọn họ tới rìa rừng cây thì những người chơi của server Trung Quốc đã bị người chơi server Ấn Độ giết chết gần hết. Chỉ có một số ít người chơi mới có thể may mắn tránh thoát, giữ được một mạng. Đương nhiên, mấy người Tuyết Giả hiện tại là không biết những điều này. Chương 1029, chiến đấu. Là loại địa hình này, rất có lợi với phong cách chiến đấu của chúng ta. Tất cả mọi người phân tán ra, tự do tiêu diệt kẻ địch. Sau khi phát lệnh thì đám ác ma rất hưng phấn mà lao vào trong vùng rừng rậm này. Mà ở trong rừng rậm, chờ đợi bọn họ là cái chết, hay là vinh quang đây? Sau khi chiến thắng server Nhật Bản thì ý chí chiến đấu của Ác Long rất nóng bỏng, thế những có kinh nghiệm bằng máu khi tham dự Chúng Thần Di Tích Chi Chiến cho nên hắn ta cũng chỉ cố gắng hạn chế mình lại, không dám làm việc lung tung. Hiện tại nghe được lệnh tiến công của Tuyết Giả, Ác Long rất hưng phấn, chạy nhanh tới làm tiên phong, lao thẳng vào phía sâu của khu rừng này. Cho nên Ác Long rất nhanh đã gặp được đối thủ của mình. Nhóc con, lá gan của chú rất lớn. Lại dám ngăn cản đường đi của ta. Ác Long bóp xương ngón tay vang lên những tiếng lách cách, thanh âm nghe rất vui tai. Ha ha, tôi không phải là nhóc con, tôi là Indra. Khuôn mặt của Indra rất xinh đẹp, phần giữa lông mày còn có một vệt dài màu vàng, làm hắn ta càng thêm xinh đẹp hơn. Hắn ta vừa mới xử lý Chiến Minh, thế nhưng lại không thấy vẻ mệt mỏi chút nào, hiện tại lại thấy ác long xuất hiện cũng làm hắn ta cảm thấy vui mừng. Ông đây không cần biết chú là đứa nào cả. Ác long giơ nắm đấm lên, đấm thẳng ra. Tính tình của hắn ta rất táo bạo, hơn nữa lúc trước hắn ta còn xử lý Fukui Kurosawa một trong bát trụ lôi thần, sĩ khí còn đang dâng trào. Indra thật sự không nghĩ tới đối phương lại dã man như vậy, khi hắn kịp phản ứng lại thì vội vàng đưa tay lên phòng ngự, thiết quyền của ác long cũng đã như đạn pháo đập tới người hắn ta. Sau một tiếng vang lớn thì Indra bị ác long dùng một quyền đập bay ra bên ngoài. Khi thấy ác long dùng một quyền đập bay Indra thì người xem bên ngoài hoan hô những tiếng vang dội. Chú à, chú dã man như vậy thật sự là không được tốt lắm. Indra đứng lên lần nữa, bộ dáng hơi nhếch nhác, thế nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thường ngày. Nha, thằng nhóc ngươi cũng rất rắn chắc nha. Ác long cũng không phải cái loại người khiêm nhường, lại giơ tay lên đấm thẳng tới người Indra tiếp. Thế nhưng lần này Indra không bối rối, xòe bàn tay ra, chộp tới nắm đấm của ác long. Khi thấy phản ứng của Indra thì ác long khá vui vẻ. Còn chưa có người nào dám dùng tay không đỡ quyền của hắn ta đâu, thằng nhóc này thật sự là quá khinh thường ta rồi. Ác long rất tự tin, có thể dùng một quyền đập gãy tay cái tên gọi là Indra này. Thế nhưng khoảng khắc mà bàn tay của Indra và thiết quyền của ác long tiếp xúc với nhau thì nơi đó bỗng xuất hiện một vòng sáng. Ác long cảm thấy tay phải của mình rất đau và hơi tê tê, sau đó hắn ta không cảm nhận được cánh tay phải của mình đâu nữa. Thứ vừa rồi, là cái gì? Sau khi chúng chiêu thì ác long rất hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, không dám khinh thường Indra nữa. Thiên đạo lôi quang. Thiên đạo, lôi quang. ID của tôi là Indra. Trong quốc gia của tôi, Indra chính là thiên đế, cai quản sấm sét và chiến đấu. Mà lực lượng hiện tại tôi có, đó chính là được thiên đế Indra ban tặng. Indra vừa nói, ánh mắt cũng trở nên vô cùng thành kính. Bởi vì là một cuồng tín đồ, làm cho kỹ năng thiên phú và kỹ năng xưng hào của hắn ta đều khá tương tự với thiên đế Indra trong thần thoại Ấn Độ. Cũng bởi vì như vậy, tín ngưỡng của hắn ta càng thêm vững chắc hơn. Thất thần chúng trong server Ấn Độ đều giống như là Indra, bọn họ cũng không cảm thấy thiên phú của bản thân chính là tâm lý của bản thân xảy ra vấn đề, mà bọn họ cho rằng những năng lực mạnh mẽ này đều tới từ sự ban ân của thiên thần. Thiên đế, là thứ đồ chơi gì vậy? Coi như là bố thiên đế tới, ác long ta đều đập nó thành cặn bã. Ác long không hiểu rõ văn hóa của Ấn Độ, cho nên cũng không biết Indra đang nói cái gì, thuận miệng chửi một câu, thế nhưng lời nói của hắn ta lại chọc giận Indra một cuồng tín đồ chân chính. Lại còn dám sỉ nhục thiên đế, vậy hãy tiếp nhận sự trừng phạt đi. Sắc mặt Indra biến đổi, trở nên vô cùng điên cuồng, cứ như là biến thành người khác vậy. Ánh chớp lấp lóe toàn trường, tiếng nổ vang liên tục, rồi lao thẳng tới người ác long. Ác long sợ hãi. Hắn ta có thể cảm nhận được lực phá hoại mạnh mẽ của những tia sét này, thế nhưng khi hắn ta muốn né tránh thì đã không còn kịp rồi. Né tránh sao? Ác long biết rằng mình không thể né tránh được. Bởi vì tốc độ tấn công của hệ lôi là nhanh nhất trong tất cả những pháp thuật tấn công. Mà lửa giận của Indra lại càng tăng thêm sức phá hoại cho những tia sét kia. Lực phá hoại mạnh mẽ ẩn chứa trong những tia sét đó làm cho ác long cảm thấy rất kinh hãi. Hắn ta không biết mình có thể sống sót sau đòn tấn công này hay không, cho nên hắc triều bùng nổ ra. Áo giáp đen nhánh xuất hiện trên cơ thể ác long, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân hắn ta, tia sét của Indra bắn lên nó cũng chỉ lưu lại một vệt cháy mà thôi. Ác ma hóa sao? Khi thấy hình thái hiện tại của ác long thì Indra hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, xem ra, anh còn có chút tài năng. Có chút tài năng. Vậy ta sẽ làm cho chú biết thực lực mạnh mẽ của ác long ta. Ác long cúi người lao nhanh tới, thế tới rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tới trước người Indra, tay giơ lên, nện xuống dưới. Tốc độ của ác long làm Indra giật mình, ánh chớp trong tay lấp lóe, ngăn cản đòn tấn công của ác long. Thế nhưng sau khi ác ma hóa thì cơ thể của ác long đã được một lớp vảy giáp kiên cố bảo vệ. Kỹ năng ác ma hóa có nói, lớp vải giáp này thật sự có thể tăng thêm lực phòng ngự cho người chơi ở trong chiến đấu. Xẹt xẹt. Tia lửa điện xẹt qua bên ngoài vải giáp, mặc dù Ác Long vẫn cảm thấy hơi đau đớn, thế nhưng cảm giác tê tê bị giảm tới mức rất thấp. Pháp thuật tấn công bằng thuộc tính lôi điện của Indra đã không thể ảnh hưởng tới hành động của Ác Long. Hiện tại Indra lại bị tới gần người, chiến đấu sẽ bị Ác Long điều khiển. Cận chiến tay không cũng không chỉ là điểm mạnh của A Hoa Tỷ, mà Ác Long cũng rất mạnh ở phương diện này. Thế nhưng nếu so sánh với A Hoa Tỷ thì lực lượng của Ác Long phải kém hơn nhiều, thế nhưng kỹ xảo của hắn ta lại càng xuất sắc hơn. Ban đầu, gặp mặt Tiêu Phàm lần đầu tại trận doanh ác ma, Ác Long dựa vào kỹ xảo chiến đấu của mình đã mang tới rất nhiều phiền phức cho Tiêu Phàm. Hiện tại về mặt cận chiến, Indra không phải là đối thủ của Ác Long. Sau một lượt chiến đấu thì Ác Long rất thuận lợi mà khống chế được Indra. Hắn ta vặt tay Indra về phía sau, giơ chân lên, đang muốn sử dụng kỹ năng rất tàn nhẫn đó chính là phân cân thác cốt. Mặc dù đã bị khống chế, thế nhưng Indra lại không cảm thấy kinh hoàng, trong mắt hắn ta xuất hiện một luồng ánh chớp. Xẹt xẹt, Ác Long đạp mạnh xuống, thế nhưng tiếng kêu thảm của Indra lại không thấy xuất hiện, chỉ có tiếng sấm sét kinh khủng truyền ra mà thôi. Ác Long giật mình mà nhìn cảnh tượng trước mắt, cú đá của hắn ta lại không thể trúng người Indra. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Indra biến thành một tia sét. Tia sét lóe lên, thoát khỏi tay của Ác Long bay ra bên ngoài, rồi lại ngưng tụ thành thân người, biến lại trở thành Indra. Chuyện này, thiên đạo, lôi quang hóa ảnh. Indra biết được Ác Long muốn hỏi cái gì, cho nên trả lời hắn ta luôn. Indra thích nhìn thấy biểu tình giật mình của người khác, bởi vì kỹ năng lôi quang hóa ảnh của hắn ta thật sự khá đáng sợ, đây chính là tuyệt kỹ mà thiên thần đã ban ân cho hắn ta mà. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Ánh sét liên tục lấp lóe cạnh người Ác Long, giống như một con rồng vàng vậy, di chuyển với tốc độ nhanh chóng, thỉnh thoảng Indra cũng hiện hình, giống như đang giễu cợt Ác Long vô dụng vậy. Đối mặt sự châm chọc này thì Ác Long mặc dù giận dữ nhưng lại không thể làm gì tốt hơn. Bởi vì Indra có được lôi quang hóa ảnh, chính là khắc tinh của hắn ta. Chương 1030, cường địch. Khi đòn tấn công của Ác Long tới gần thì Indra có thể biến thành tia chớp thoát khỏi nơi đó, rồi dùng cơ thể nguyên tố của mình tới sau lưng của Ác Long mà tấn công. Khi nhìn thấy thái độ bối rối của Ác Long thì Reginald cảm thấy khá thoải mái. Một phàm nhân, làm sao có thể chiến thắng được một kẻ được thiên thần ban ân chứ? Đúng vậy, lúc trước chính Indra dùng lôi quang hóa ảnh để đánh bại hội trưởng công hội chiến minh Reginald. Cuồng chiến sĩ Reginald, chiến ý mạnh mẽ, sừng sững giữa chiến trường, thật giống như chiến thần vậy. Thế nhưng tới cuối cùng vẫn ngã xuống trước mặt Indra. Hắn ta là tín đồ của thiên đế, hắn ta là sấm sét lạc xuống nhân gian, phàm nhân làm sao có thể địch nổi hắn ta. Indra cười lạnh, liên tục biến thành tia sét lao qua người Ác Long, từng tiếng nổ vang lên, rồi từng đường khói đen dần dần sinh ra. Sau khi ác ma hóa thì lớp vảy đen nhánh của Ác Long thật sự rất dày, thế nhưng Indra biến thành sét liên tục tấn công vẫn làm HP của Ác Long tụt xuống liên tục, mà Ác Long lại không có biện pháp nào tốt để ứng đối cả. Kẻ địch có thể biến thành tia sét, thật sự thì Ác Long không thể nghĩ ra cách tấn công hắn ta được. Được rồi, nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của anh thì tôi cũng khá đau lòng. Thiên đế có lẽ cũng sẽ không vui khi thấy tôi trêu đùa kẻ yếu. Như vậy hãy để tôi đưa tiễn anh lên đường đi. Kẻ địch có thể ác ma hóa thì Indra cũng đã chiến đấu với khá nhiều người ở trong chúng thần di tích chi chiến rồi. Hắn ta biết rõ đặc tính của ác ma hóa, cho nên cũng biết làm cách nào lợi dụng đặc hiệu của tia sét giết chết đối thủ đang ác ma hóa. Indra rút kiếm ra, bước nhanh tới, lao về phía Ác Long. Từ khi Indra sử dụng lôi quang hóa ảnh thì Ác Long luôn tìm cơ hội để ra tay. Hiện tại thấy Indra đang phóng nhanh tới thì hắn ta cũng hạ quyết tâm, sử dụng tuyệt kỹ của mình. Hắc Long 3. Một đầu rồng đen nhánh xuất hiện trên nắm đấm của Ác Long, rồi bay tới hướng của Indra. Đầu rồng đen nhánh dữ tợn tới đáng sợ, thế nhưng Indra lại không bối rối mà cười nhạo, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Xẹt xẹt. Indra lại biến thành tia sét lần nữa, xuyên qua cạnh người Ác Long. Sau đó Indra hiện ra sau lưng Ác Long, đâm thẳng lưỡi đao trên tay mình vào người Ác Long. Vải giáp rất chắc chắn nên Ác Long bị thương cũng không nặng, thế nhưng vẫn có máu chảy ra. Mà đối với Indra thì như vậy cũng đủ rồi. Thiên đạo, phong lôi quán. Xẹt xẹt, ánh chớp lấp lánh, men theo lưỡi đao rót vào trong cơ thể của ác long. Tứ chi ác long run rẩy kịch liệt, vô số tia sét xuất hiện ở trên người hắn ta. Đợi tới khi ác long ngừng run rẩy thì hắn ta phun ra một luồng khói xanh, đôi mắt đã mất đi tiêu cự. Thủ lĩnh bang ác long, thua. Cơ thể ác long đổ rầm xuống đất, tiếng vang như gõ vào tim khán giả đang quan sát trận chiến này vậy. Bọn họ còn cho rằng, chỉ cần trận doanh ác ma ra tay thì cuộc chiến này sẽ thay đổi, thế nhưng lại không ngờ rằng cảnh tượng vẫn như lúc trước. Thất thần của Ấn Độ quá mạnh mẽ. Không nói tới tâm trạng của khán giả bên ngoài nữa, hiện tại ở trong rừng có một cô gái đeo mặt nạ quỷ lao như bay. Cô ta truyền qua lại các cành cây, người nhẹ như yến, thật sự giống như cao thủ khinh công trong tiểu thuyết vậy. Nữ La Sát, cô ta dẫn đội tiêu diệt công hội Hoa Nguyệt, còn định hủy diệt toàn bộ công hội Hoa Nguyệt, thế nhưng thật không ngờ cán bộ của Hoa Nguyệt khi thấy tình hình không ổn, vậy mà ở lại ngăn cản, tạo thời cơ cho một số thành viên của Hoa Nguyệt bỏ chạy. Điều này làm nữ La Sát rất tức giận, cho nên hiện tại cô ta đang đuổi theo những kẻ chạy trốn kia. Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy phía dưới có một người đang đi ngang qua nơi này. Nữ La Sát nhảy xuống từ ngọn cây, xuất hiện trước mắt người kia. A, cô là ai, lại dám mang theo mặt nạ quỷ, định dọa sợ bản mỹ nữ hay sao? Mỹ nữ? Nữ La Sát khá là buồn bực mà nhìn người trước mắt. Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của người Trung Quốc là như này hay sao? Thật sự là văn hóa của hai nước rất khác biệt nha. Thế nhưng cô ta đã tự xưng là mỹ nữ thì chắc chắn có quan hệ với Hoa Nguyệt rồi, chắc là kẻ chạy thoát của công hội Hoa Nguyệt, dù sao thì nghe đồn rằng công hội Hoa Nguyệt ở server Trung Quốc là một công hội toàn mỹ nữ mà. Cứ như vậy, nữ La Sát rút dao găm của mình ra. La Sát, là ác quỷ ăn thịt người. Thế nhưng tín ngưỡng của nữ La Sát lại chính là thần thủ hộ được viết trong Pháp Hoa Kinh. Này, cô đừng yên lặng như vậy chứ. Làm bản mỹ nữ giật mình thì cô phải xin lỗi thì tôi mới tha thứ cho cô được. Bởi vì Tiêu Phàm mà gần đây A Hoa tỷ có rất nhiều tâm sự, đi trên đường cũng không quan tâm tới xung quanh. Mà nữ La Sát lại đột ngột nhảy xuống, thật sự là dọa cô một hồi. Sau khi quan sát một lượt thì A Hoa tỷ phát hiện mặc dù đối phương che mặt bằng mặt nạ quỷ, không thấy khuôn mặt như nào thế nhưng dáng người lại rất thon thả, làm cho cô cảm thấy ghen ghét. Thế nhưng khi A Hoa tỷ nghĩ lại thì cảm thấy mình còn đầy đặn hơn cô ta, đó cũng là một sức quyến rũ khác thường mà, chỉ là phong cách của hai người là khác biệt mà thôi. Nghĩ tới đây thì lòng tự tin của A Hoa tỷ lại khôi phục. Thế nhưng A Hoa tỷ bị sợ hãi. Nếu đối phương không chịu nhận lỗi thì cô sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhận lỗi sao? Trên chiến trường cũng chỉ có người thiếu thông minh như A Hoa tỷ mới nghĩ được như vậy mà thôi. Nữ La Sát rút dao găm của mình ra, lao tới phía A Hoa tỷ, đâm vào người cô. Giờ phút này, việc quan trọng nhất của nữ La Sát đó chính là phải giải quyết đối thủ. Thế nhưng ở trong trò chơi này, muốn làm A Hoa tỷ bị thương thì thật sự là rất khó khăn. Khi thấy ánh sáng lạnh xuất hiện trên dao găm của đối phương thì ánh mắt của A Hoa tỷ thay đổi. A Hoa tỷ giơ tay lên, từng đợt không khí cũng theo đó mà nổi lên, rồi một quyền kinh thiên động địa được đánh ra. Uỳnh! Thiết quyền tới nhanh chóng, nện vào trên bụng của nữ La Sát. Trong mắt của nữ La Sát xuất hiện sự ngạc nhiên, rồi sau đó bay ngược ra bên ngoài. Trong thế cục bết bát như hiện giờ thì người xem cảm thấy khá buồn bực. Khi thấy A Hoa tỷ dùng một quyền đấm bay nữ La Sát thì tiếng reo hò nổi lên khắp mọi nơi. Thế nhưng chiến đấu chưa kết thúc nhanh như vậy. Nữ La Sát đứng dậy, đưa tay lên quệt đi máu tươi ở khóe miệng. Tuy rằng bị thương, thế nhưng cô bị thương cũng không nặng như trong tưởng tượng. Thực sự không thể tưởng tượng được làm sao mà cô ta có thể chịu đựng được một quyền của A Hoa tỷ chứ. A Hoa tỷ cũng cảm thấy khó tin. Bởi vì nói chung thì những người có dáng người thon thả như nữ La Sát, nếu trúng một quyền của A Hoa tỷ thì đã chết từ lâu rồi. Cô rất mạnh, thế nhưng không có hiệu quả đối với tôi. Nữ La Sát lại rút dao găm ra, lạnh lùng mà nói với A Hoa tỷ, rồi sau đó ánh sáng lạnh xuất hiện, cô ta lại tấn công tới A Hoa tỷ. A Hoa tỷ không hiểu nữ La Sát nói cái gì, thế nhưng khi gặp kẻ địch thì cô sẽ chỉ dùng quyền của mình mà chào hỏi, mà đã có vô số cường giả ngã xuống dưới đôi thiết quyền của A Hoa tỷ rồi. Uỳnh, rất chuẩn xác và mạnh mẽ, thiết quyền của A Hoa tỷ lại đánh trúng người của nữ La Sát. Thế nhưng có chuyện kỳ lạ lại diễn ra, lần này nữ La Sát lại không bị đánh bay mà lại như không có chuyện gì vậy, nữ La Sát vung ra dao găm chém vào người A Hoa tỷ. Xẹt, ngón tay nữ La Sát điều khiển lấy dao găm nhẹ nhàng như rắn độc, xẹt qua cánh tay A Hoa tỷ, lưu lại một tia máu tươi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đòn công kích của A Hoa tỷ lại không có tác dụng đối với nữ La Sát? Tiểu Miêu là một fan của A Hoa tỷ, cô cho rằng A Hoa tỷ có thể tính là một nữ trung hào kiệt, thậm chí gần như vô địch tại trong Tân Sinh. Chương 1031, Thứ Hoa La Sát. Hiện tại A Hoa tỷ thật sự giống với lời nói của mình năm đó, hiện tại ở trong Tân Sinh thì số lượng fan của A Hoa tỷ cũng ngang bằng với nữ thần giới trò chơi Ngọc Sinh Yên rồi. Hiện tại lại thấy đòn tấn công của A Hoa tỷ không có tác dụng đối với nữ La Sát thì tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tiếp nhận được. Tôi cũng không rõ lắm. Theo tình hình trước mắt thì nữ La Sát phải có một kỹ năng nào đó có thể miễn dịch hoặc là giảm bớt thương tổn tới từ sát thương vật lý. Thế nhưng cụ thể là như nào thì phải xem A Hoa tỷ có thể ép càng nhiều tình báo ra hay không. Khi thấy nữ La Sát chiến đấu thì Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm giác hơi kỳ lạ. Lúc trước, vũ tình của công hội Hoa Nguyệt chiến đấu với cô ta, nếu dựa vào kỹ năng chiến đấu thì cả hai cũng có thể nói là ngang bằng mà thôi. Thế nhưng đòn tấn công của vũ tình lại không có tác dụng đối với nữ La Sát, lúc này mới khiến cho vũ tình bị thua. Sau khi thành công thì nữ La Sát nhanh chóng lùi lại, dao găm dính máu xoay quanh đầu ngón tay, đôi mắt dưới mặt nạ quỷ xuất hiện ý cười. A Hoa tỷ giơ tay lên, nhìn vào nơi bị thương của cánh tay mà tức giận tới mức gào thét. A, cô dám làm bị thương da tay non mịn của bản mỹ nữ, thật sự là đáng chết vạn lần. A Hoa tỷ hơi cúi xuống, rồi biến thành xe tăng hình người, lao thẳng tới người nữ La Sát. Thế nhưng nữ La Sát lại không có đón đỡ, rất linh hoạt mà tránh né sự va chạm của A Hoa tỷ, khi cô ta chuẩn bị đánh lại thì nắm đấm của A Hoa tỷ đã tới trước người cô ta rồi. Mặc dù nữ La Sát không sợ, thế nhưng vẫn làm ra động tác tránh né. A Hoa tỷ tiếp cận nữ La Sát, khi khô tay đều dẫn tới gió mạnh, rồi đấm mạnh vào người nữ La Sát. Trong cơn gió lớn, nữ La Sát trúng quyền của A Hoa tỷ, thế nhưng vẫn đứng sừng sững không ngã, cực kỳ lạ lùng. Hay a, khi thấy đòn tấn công của mình lại không có tác dụng thì A Hoa tỷ giận dữ, hét lớn, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất. A Hoa tỷ muốn dùng châu điên dẫm đạp làm cho đối phương bay lên không? Sau đó dùng phù không liên kích, hoa thức loạn đả quyền đưa nữ La Sát tới hoàng tuyền. Thế nhưng khi A Hoa tỷ đạp mạnh xuống đất, nữ La Sát lại không bay lên trời. Chuyện này, khán giả kinh ngạc mà hô lớn, sau khi dùng kỹ năng này thì khán giả cũng đã nhận biết được điều kỳ dị trên cơ thể nữ La Sát. Không thể để kẻ địch bay lên trời cũng không làm A Hoa tỷ thất vọng, cô vung tay lên rồi liên tục xuất quyền vào người nữ La Sát. Cơ thể nữ La Sát ở trong bóng quyền thì liên tục chập chờn, như bèo trôi nổi trên mặt nước, vẫn như trước, không bị thương chút nào. Thế nhưng mọi người cũng đã biết cách mà nữ La Sát có thể chịu đựng được đòn tấn công của A Hoa tỷ. Nữ La Sát cũng không phải là miễn dịch sát thương vật lý, mà là giảm lượng sát thương vật lý phải nhận, cô ta có cách chuyển rời lực sát thương của A Hoa tỷ đi nơi khác. Theo từng quyền mạnh mẽ của A Hoa tỷ thì cơ thể của nữ La Sát cũng lắc lư liên tục. Giống như là một khối cao su hình người vậy, chuyển rời hoàn toàn lực sát thương của A Hoa tỷ ra ngoài cơ thể mình. La Sát, cơ thể thần bí, đó chính là kỹ năng thiên phú của nữ La Sát. Nó có thể làm cho cơ thể của nữ La Sát giống như là ác quỷ trôi nổi không chân thực. Nói như vậy là hơi không rõ ràng, nói đơn giản đó chính là có thể dùng cách rung động của cơ thể để đẩy tổn thương mà mình phải nhận ra ngoài cơ thể, giảm bớt sát thương vật lý mà mình phải chịu đựng. Mặc dù theo mắt thường mà nhìn thì rất giống như cao su đang rung động, thế nhưng cơ thể của nữ La Sát không phải là cao su, đó cũng chỉ là hiệu quả của kỹ năng mà thôi. Trước đó, nữ La Sát trúng kỹ năng châu điên dẫm đạp của A Hoa tỷ mà không bị đánh bay lên trời cũng bởi vì cơ thể đặc biệt, dùng cách rung động đặc biệt để truyền lực phải nhận ra ngoài cơ thể. Thế nhưng muốn truyền hết lực lượng của kỹ năng châu điên dẫm đạp của A Hoa Tỷ thì cơ thể phải rung động rất kịch liệt, cho nên mới bị khán giả phát hiện ra. Thế nhưng kể cả phát hiện được nguyên lý của kỹ năng nữ la sát thì làm sao chứ? Chỉ cần kỹ năng la sát, cơ thể thần bí vẫn còn có hiệu quả thì nữ la sát thật sự trở thành kẻ khắc chế loại người chỉ dùng nắm đấm như A Hoa Tỷ này. Cô không mệt sao, tới lượt tôi rồi. Nữ la sát nhẹ nhàng nói, sau đó đôi mắt dưới mặt nạ quỷ sáng lên. Nữ la sát vung dao găm ra, A Hoa Tỷ thì đấm ra một quyền. Nắm đấm của A Hoa Tỷ đập vào người nữ la sát, làm cho cô ta rung động kịch liệt, thế nhưng vẫn như cũ là vô dụng. Tiếng nói của cô ta rất lạnh lùng, tay phải của nữ la sát uốn lượn rồi đi theo một đường cong kỳ lạ, cắm dao găm vào cơ thể của A Hoa Tỷ. Long Ngạo Thiên duỗi thẳng lưng của mình ra, từ từ đứng lên, áo giáp đẹp đẽ trên người của hắn ta dính vào khá nhiều bụi đất, làm màu sắc trở nên tạp nham. Bởi vì thái độ của hắn khiêm tốn rất khác thường cho nên rất nhiều người đã quên rằng trên chiến trường còn một kẻ như hắn ta. Mà sự thật cũng là như vậy, bởi vì cuộc chiến đã tới giai đoạn gay cấn, còn ai sẽ chú ý tới cái tên nhiều tiền mà vô dụng này chứ? Tại sao lại ồn ào như vậy? Được rồi, nếu đã đứng dậy rồi thì ta phải đi dạo một vòng thôi. Long Ngạo Thiên đeo kiếm sau lưng, rồi chậm chậm đi ra ngoài. Nữ la sát là tín ngưỡng của cô. Cho nên cô có được cơ thể thần bí này, trở thành khắc tinh của rất nhiều người chơi có sức mạnh mạnh mẽ. Mà cánh tay uốn lượn kỳ dị của nữ la sát lại không phải hiệu quả của kỹ năng cơ thể thần bí. Thế nhưng người xem đều có thể biết được, tại sao cô ta lại có thể làm ra động tác đó. Yoga của Ấn Độ, là một loại rèn luyện cơ thể lẫn tinh thần, có thể làm cho thể xác và tinh thần trở nên tự nhiên, hài hòa và thống nhất. Sau khi luyện tập thì có thể làm cơ thể mềm mại hơn. Trong hiện thực, nữ La Sát là một đại sư về yoga, ở trong tân sinh kết hợp với La Sát, cơ thể thần bí, làm cho cô có thể phát huy cách đánh lấy nhu thắng cương tới mức cao nhất. Dao găm được cô ta điều khiển thật sự giống như là rắn độc ra khỏi hang, uốn lượn mà tiến lên, cắn vào tay của A Hoa Tỷ. Thế nhưng nữ La Sát lại cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cô cảm thấy mình như chém vào một tấm thép dày vậy. Một luồng sáng vàng kim xuất hiện trên người A Hoa Tỷ. A Hoa Tỷ tức giận gầm hét, A. Váy hồng thiếu nữ của ta. Kỹ năng xương hào của A Hoa Tỷ chính là kim cương bất hoại, có thể tạm thời tăng lên lực phòng ngự của bản thân. Bị nữ la sát đâm vào người thì không sao, thế nhưng chiếc váy hồng của cô lại bị rách một lỗ. Làm hỏng một bộ váy của một nữ sĩ xinh đẹp, đó chính là sai lầm. Hắc triều xuất hiện, A Hoa Tỷ nổi giận rồi sử dụng ác ma hóa, đôi tay được bao trùm bởi vải giáp đen kịt duỗi ra, tóm vào cổ nữ la sát. Sau một đợt tấn công liên tục lúc trước, A Hoa Tỷ biết được, kẻ địch trước mắt có thể miễn dịch toàn bộ sát thương vật lý, cho nên A Hoa Tỷ chỉ có thể thay đổi cách tấn công của mình. Nắm đấm không thể đập bẹp cô, thì bà đây sẽ bóp chết con mụ ác độc là cô. Ý nghĩ và hành động của A Hoa Tỷ đều đơn giản mà thô bạo. Thế nhưng không thể không nói rằng cách trên thật sự có hiệu quả. Nữ la sát có được cơ thể thần bí, chỉ có thể chuyển rời lực lượng ở trong cơ thể mình ra bên ngoài, cũng không phải cao su mà có thể biến hình được. Khi bị bóp cổ thì nữ la sát cảm thấy khó có thể hít thở, vội vàng khua con dao găm trên tay, cố gắng phản kháng. Thế nhưng hiện tại A Hoa Tỷ có bắp kim cương bất hoại, dao găm có thể làm gì chứ? Chương 1032, Viện binh đáng thất vọng. Sau khi tấn công không có hiệu quả thì nữ la sát biết mình không thể do dự nữa, vội vàng sử dụng ác ma hóa. Bịch, nữ la sát biến thành ánh sáng màu đen, thoát khỏi tay của A Hoa Tỷ. Cách tránh thoát như này thật sự làm cho A Hoa Tỷ kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới sau khi ác ma hóa thì nữ la sát lại có năng lực này. Sau khi tránh thoát bàn tay của A Hoa Tỷ thì nữ la sát vội vàng hít thở không khí trong lành. Cô thật sự không ngờ kẻ địch trước mắt khó chơi như vậy, thế nhưng lúc này cô đã biến thân, đối phương sẽ không còn cơ hội nữa. Ác ma hóa, mỗi ác ma thượng đẳng đều sẽ biết kỹ năng này, thế nhưng ác ma hóa của cô lại khác bình thường, đó bởi vì cô là tín đồ trung thành của La Sát mà được ban ân. Trong thất thần, bọn họ đều có tín ngưỡng khác biệt của riêng mình. Khuynh hướng quang minh thì có Indra, Surya, không có khuynh hướng cụ thể thì có Rudra, Shiva, mà khuynh hướng hắc ám thì có Asura, Dạ Xoa và Kolasat. Chỉ có những người tín ngưỡng hắc ám thì mới phù hợp với ác ma hóa, từ đó có được tăng thêm một loại năng lực. Mà nữ La Sát sau khi ác ma hóa thì kỹ năng thiên phú La Sát, cơ thể thần bí sẽ được tăng lên trở thành La Sát, cơ thể âm hồn, có thêm một năng lực mới là vảy giáp trơn trượt. Có được La Sát, cơ thể âm hồn, toàn bộ lực lượng tác động vào cơ thể cô đều không tạo thành ảnh hưởng gì, cũng bởi vì vậy mà khi bị A Hoa Tỷ bóp cổ mới có thể thoát khỏi bàn tay của A Hoa Tỷ, và sau đó, chính là đòn phản kích của cô. Nữ La Sát bỏ mặt nạ quỷ của mình đi, bởi vì lúc này cô đã không cần mặt nạ quỷ để ủng hộ tín ngưỡng của mình nữa rồi. Sau khi ác ma hóa, La Sát chính là cô chính là La Sát. Dưới mặt nạ, là một khuôn mặt của ác ma, mọi người đều không thể nhìn ra được khuôn mặt thật sự của nữ La Sát là gì, thế nhưng vẫn cảm nhận được sự hung ác từ đôi mắt âm u của cô ta. Cô ta cũng không cần dao găm nữa, bởi vì cô đã có một đôi vuốt quỷ tới từ âm phủ. Keng! Một luồng sáng đen xuất hiện, rồi tiếng kim loại va đập vang lên, móng vuốt của nữ La Sát chém qua người của A Hoa Tỷ, làm cho một chuỗi tia lửa xuất hiện. A Hoa Tỷ còn chưa kịp phản ứng lại thì một đòn tấn công khác đã được nữ La Sát tung ra. Kỹ năng xương hào của A Hoa Tỷ là kim cương bất hoại cũng chỉ có thể sử dụng trong vòng 10 giây, sau đó thì cô làm sao có thể ngăn cản đòn tấn công của nữ La Sát đây. A Hoa Tỷ cũng biết rằng không ổn. Cô hơi nghiêng người, sử dụng kỹ năng dã man va chạm, lao tới một nơi trống trải. Cô đang lợi dụng kỹ năng này để tránh né, cũng là lần đầu tiên cô tránh né khi gặp kẻ địch, bởi vì đặc tính của La Sát nữ khắc chế hoàn toàn cô, làm cô không thể làm cái gì được. Nữ La Sát lúc đầu còn tưởng A Hoa Tỷ là một người thô lỗ, lại không biết A Hoa Tỷ là người trong thô có tinh tế. A Hoa Tỷ lợi dụng thể chất của nữ La Sát dễ dàng nhận chấn động mà bị ảnh hưởng, để có thể ngăn cản thế tiến công nhanh nhẹn của nữ La Sát. Sau khi hành động bị quấy rầy thì nữ La Sát khá bực bội, sau đó sử dụng sát chiêu của mình đối với A Hoa Tỷ. La Sát, mũi đao địa ngục. Nữ La Sát nhảy lên, vô số lưỡi đao từ trong cơ thể cô bắn ra bên ngoài, đó chính là răng nanh của ác quỷ. A Hoa Tỷ đấm mạnh làm cho không khí chấn động, có thể ảnh hưởng tới cơ thể dễ dàng chịu ảnh hưởng của nữ La Sát. Thế nhưng khi thấy vài lưỡi đao phóng tới thì cô không có cách nào ngăn cản cả. A Hoa Tỷ đưa tay bảo vệ những nơi quan trọng, khi lưỡi đao bay tới chém lên trên cánh tay cô, tạo thành mấy đường máu. Kể cả là A Hoa Tỷ ra tay thì trận doanh ác ma của server Trung Quốc vẫn rơi vào thế yếu. Khán giả dần dần bi quan, bọn họ vẫn nói đùa rằng Ấn Độ là dân tộc bật hách, thật sự không nghĩ tới khi đánh thật thì bọn họ là khủng bố như vậy. Ngay cả A Hoa Tỷ còn không thể làm gì đối thủ thì chiến dịch này làm sao có thể thắng được. Khi mọi người ở đây đều lo lắng thì trên chiến trường xuất hiện tiếng bước chân chậm rãi truyền tới nơi đây. A Hoa Tỷ và nữ La Sát cùng nhau dừng tay lại, nhìn về phương xa. Kẻ địch, hay đồng minh, người đến là ai đây? Nếu là kẻ địch thì A Hoa Tỷ phải làm thế nào? Nếu là đồng minh, thì ai có thể đánh bại nữ La Sát mà ngay cả A Hoa Tỷ cũng không thể đánh bại chứ? Nội tâm người xem rất dầu dĩ, thế nhưng bọn họ vẫn hy vọng là đồng minh của mình, dù sao tiếp viện vẫn tốt hơn. Thế nhưng khi mọi người nhìn kẻ đang tới thì lại rất thất vọng. Người tới cũng không phải kẻ địch, thế nhưng người này lại không làm cho bất kỳ khán giả nào sinh ra lòng kỳ vọng. Hắn ta là Long Ngạo Thiên, hội trưởng công hội Ngạo Thiên của trận doanh nhân loại. Liên tục xuất hiện ở trong các bài báo với vai trò kẻ gây nên những trò cười cho khán giả. Sàn sạt, nơi xa xuất hiện tiếng bước chân làm cho nhịp tim A Hoa Tỷ tăng tốc, trong lòng hơi chờ mong. Nội tâm của A Hoa Tỷ luôn luôn cất giấu một giấc mộng thiếu nữ, mà hiện tại thì cô đang hy vọng, cảnh tượng lãng mạn đó là anh hùng cứu mỹ nhân. Phạm ca sẽ tới sao? Nếu như anh ấy thấy mình như thế này, thì sẽ ra sao? Thế nhưng ta nhếch nhác như thế nào, người thân sĩ như anh ấy, chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.